Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Tẩy Linh Trì. Từ bí cảnh trở về, tu vi cũng đã đến cùng, không có nhưng tu luyện, tuy nói trong môn còn có thật nhiều thần tàng công pháp, nhưng bây giờ với hắn mà nói đã không có bất luận cái gì giá trị tham khảo. Cho dù là linh quyết tiên pháp cũng giống như vậy, môn này bị hắn mệnh danh là bản nguyên quy chân trải qua bản nguyên cấp thần tàng công pháp đã đạt đến thần tàng công pháp cực hạn, đã bao trùm cái khác chỗ có thần tàng công pháp, dù là lại tu luyện cái khác thần tàng công pháp, tu luyện đến đại thành, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, mỗi ngày ngoại trừ thông lệ tu luyện, chính là bồi tiếp Huyền Nhi là một chút xấu hổ sự tình. Loại này hoang ngân vô đạo sinh hoạt qua thật nhanh. Một ngày nào đó hắn ngay tại Uyển Tâm Các trong hậu hoa viên đánh quyền, đột nhiên nhìn thấy Tam Sư Huynh từ trên trời giáng xuống rơi ở trong viện, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Hắn im lặng vỗ trán. Ở nơi đó có mấy cái hố nhỏ, tất cả đều là hắn lúc đến ném ra tới. Tam Sư Huynh ngươi liền không thể thật tốt đi cửa chính, nhất định phải dùng loại phương thức này. Từ Mông phủi tay, cười ha ha, sư đệ chớ để ý, lần sau nhất định đi cửa chính. Diệp Thần vậy mới không tin hắn, câu nói này hắn nghe hơn 10 lần, mỗi lần kết quả đều như thế. Thu quyền mà đứng, Thanh Ngọc bưng tới một chậu thanh thủy, dùng khăn lông ướt vì hắn lau phía sau lưng. Thấy Tam Sư Huynh hâm mộ vô cùng, hắn tức giận hỏi, có phải hay không thi đấu muốn bắt đầu nói cho sư phụ? Ta nhất định sẽ cầm tới thi đấu thứ nhất. Không phải thi đấu, hắn có chút ngoài ý muốn quay đầu. Nhìn thấy Tam Sư Huynh tiếp tục nói, sư phụ để ta cho ngươi biết, thi đấu ngươi không cần tham gia, có khác nhiệm vụ giao cho ngươi. Diệp Thần sửng sốt một chút, vô ý thức hỏi, nhiệm vụ gì? Từ Mông nghiêm sắc mặt, một mặt nghiêm mặt trả lời, Nam Thiên Tiên Hội, Nam Thiên Tiên Hội. Diệp Thần đầu óc hồi ức cái tên này, không có gì ấn tượng, nói thẳng, ta chưa từng nghe qua. Từ Mông gật đầu, chưa từng nghe qua bình thường. Nam Thiên Tiên Hội 10 năm một giới, là quyết ra toàn bộ Nam Thiên Vực tất cả tông môn xếp hạng thịnh hội. Mỗi tông phái ra 10 tên 40 tuổi trở xuống đệ tử tham dự, lấy quyết ra các tiên môn tại Nam Thiên Vực xếp hạng. A, Diệp Thần minh bạch, liền là cùng loại với tông môn thi đấu đồng dạng, chỉ là người tham dự là toàn bộ Nam Thiên Vực các lớn tiên môn, bao quát tiên môn ma đạo tất cả môn phái. Cái này Từ Mông tiếp tục nói, ý của sư phụ là ngươi không cần tham gia tỉ thí. Chuẩn bị một chút mở ra thần tàng, đến lúc đó gia nhập bản môn tham chiến trong đội ngũ. Sư phụ đã mời phong chủ ra mặt, xin tẩy linh trì quyền sử dụng, ngươi chuẩn bị một chút, sau thiên sư phụ mang ngươi tiến về tẩy linh phong. Nói xong hắn một mặt hâm mộ thở dài, sư phụ, đối ngươi kỳ vọng rất lớn a, vậy mà thuyết phục phong chủ xin tẩy linh trì. Đồ chơi kia cần 10 vạn tông môn điểm cống hiến mới có thể hối đoái một lần sử dụng thời cơ. Hơn nữa còn cần tự chuẩn bị linh thạch. 360 viên linh thạch tiêu hao tất cả đều là sư phụ thay ngươi thanh toán. Tiểu sư đệ ngươi cần phải xứng đáng sư phụ nỗ lực. Làm gì cũng muốn mở ra lực cực cùng tinh huyết thần tàng. Nhất định, Diệp Thần lớn, đánh cược cam đoan. Còn kém 100% khẳng định. Hai ngày thời gian một cái chớp mắt tức thì. Hôm nay buổi sáng Uyển Nhi cho hắn mặc quần áo tử tế, trực tiếp đi ra ngoài tế lên huyền thiết toa hướng đoán cốt phong bay đi. Thân phận lệnh bài, túi chữ vật, huyền thiết toa, cái này ba kiện tiêu chuẩn thấp nhất về tông sau lại lần nữa phối tề. Đi vào đoán cốt phong, Diệp Thần lần thứ nhất gặp được đoán cốt phong phong chủ. Một vị râu tóc bạc trắng nhưng vạm vỡ lão đầu. Hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Thần một phen, hài lòng nhẹ gật đầu, tích lũy không sai, trải qua tẩy linh trì tẩy lễ, nhất định có thể đồng thời mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Tiến về tẩy linh, phong trên đường, sư phụ xuất ra một cái bàn tay lớn lục ngọc tiểu quy nói, đây là phong chủ chân tàng. Một đầu vạn năm linh quy di đổi, đến lúc đó gia nhập tẩy linh trì bên trong, nhìn có khả năng hay không giúp ngươi mở ra trường sinh thần tàng. Cái này, Diệp Thần nghĩ nghĩ, không nói ra mình nhất định có thể mở ra thần tàng tới. Tẩy linh phong ở vào Vấn Tâm Tông năm đại chủ phong trong vòng vây ở giữa. Không thuộc về năm đại chủ phong mặc cho một phong, thuộc tông môn tổng cộng có, bình thường có một vị trưởng lão giám thị, là Vấn Tâm Tông nơi quan trọng nhất một trong, gần với tông môn truyền thừa chi địa, nơi này ở vào năm đại chủ phong trung ương, thuộc Vấn Tâm Tông tối nội địa, bản thân liền phòng ngự nghiêm mật. Bình thường không phải hạch tâm trở lên đệ tử hoặc trưởng lão. Không cho phép không được lại tới đây. Lư Tiêu mặc dù chỉ là đoán cốt phong nhị trưởng lão, nhưng cũng là trưởng lão, đương nhiên là có tư cách đến đây. Huống chi bọn hắn đã thu hoạch được cho phép. Tẩy linh phong cả tòa ngọn núi đều bị che đậy tại linh vụ bên trong. Sơn phong không phải cực kỳ cao, lại trên núi không có gì kiến trúc. Đỉnh núi có một cái giống núi lửa đồng dạng vòng tròn miệng. Chung quanh linh vụ lượn lờ, chỉ có tại sườn núi chỗ có một mảnh nhỏ kiến trúc. Tẩy linh trì ở vào trong lòng núi, trải qua hơn nói kiểm tra, Lư Tiêu mang theo Diệp Thần liền hai người được cho phép tiến vào trong lòng núi. Xuyên qua thông đạo thật dài, đi vào một cái lòng núi trong không gian. Không sai biệt lắm có nửa cái sân bóng lớn lòng núi trong không gian hồn viên nhất thể. Vách đá bị san bằng mài tròn, nhìn tựa như là một cái móc ngược bát. Phía trên hiện đầy thô to trận văn, ngẫu nhiên có một đạo bạch sắc linh quang tại đường vân trên chợt lóe lên. Bằng phẳng trên mặt đất cũng khắc đầy phức tạp trận văn. Trung ương nhất có một cái đường kính chừng 5 mét ao. Bên trong là chất lỏng màu nhũ bạch, từng sợi màu trắng linh vụ tại mặt nước dâng lên. Phiêu phiêu dục tiên, tẩy linh trì liền là trung ương cái này ao. Chung quanh mặt đất chính là đến trong hồ cùng dạng cái bát trên vách tường linh văn. Kia là khải linh pháp trận, cũng chính là mở ra thần tàng nghi thức pháp trận. Có thể tại mở ra thần tàng nghi thức đồng thời rút ra đầu nhập tẩy linh trì bên trong linh lực hoặc huyết nhục tinh hoa, gia tăng mở ra thần tàng xác suất thành công cùng hiệu quả. Đây cũng là Nam Thiên Vực các lớn tiên môn đặt chân gốc rễ. Bất kỳ cái gì một nhà đại tông môn, nhất định phải có mình mở ra thần tàng chi pháp. Mỗi cái tiên môn đều không giống nhau, nhưng tác dụng là đồng dạng, đều là dùng tới mở thần tàng, ngoại trừ những này chính thống mở ra thần tàng chi pháp. Trên đời còn có tán tu, phần lớn là một chút ngẫu nhiên thu hoạch được mở ra thần tàng chi pháp tu luyện giả. Tựa như Diệp Thần tại Tiểu Nguyên Lục nhìn thấy thí ma kiếm dùng huyết tế chi pháp, là thuộc về bàng môn chi pháp, cùng chính thống chi pháp khác biệt lớn nhất ở chỗ. Bàng môn chi pháp cưỡng ép mở ra thần tàng, đại đô chỉ có thể mở ra một loại thần tàng. Mà lại không có tiến giai tiềm lực, mở ra một lần không cách nào tiến giai đệ nhị giai thần tàng. Loại này thần tàng mở ra chi pháp, tại chính thống trong tiên môn được xưng là ngụy thần thông người. Ý dụ lấy không có tiền đồ, lúc này ngoại trừ Diệp Thần cùng sư phụ Lư Tiêu, tẩy linh trì bên cạnh còn đứng lấy một vị lão giả tóc trắng. Chính là thủ hộ tẩy linh trì dư trưởng lão. Hắn quay người nhìn Diệp Thần một chút, nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nói với Lư Tiêu, nghĩ không ra tiểu tử ngươi hiện tại cũng vì thầy người. Tên đồ đệ này không sai, có cực lớn hy vọng đồng thời mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Ngươi có hay không chuẩn bị cái gì cùng nhau lấy ra đi? Có thể đạt được bao nhiêu liền đạt được bao nhiêu? Lão nhân này bối phận phi thường cao. là sư phụ trưởng bối. Lư Tiêu cung kính nói, còn xin sư thúc nhiều hơn chăm sóc, vừa nói xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho lão già. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.